Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương đụng trúng đại lão bản. Nghe được sự tích nguyên bản về quần là áo lụa quân mặc tà, Mai Tuyết Yên cùng Xà Vương hai người đều là vẻ mặt tươi cười. Tự nhiên hiện tại, ba người các nàng đều nghĩ khi đó chính là quân mặc tà giả tạo. Thật khó cho hắn để giả bộ giống như vậy. Đệ nhất quần là áo lụa Thiên Hương Thành, phá gia chi tử, thế nào có thể dễ dàng giả tạo. Giả rằng người xấu muốn giả được cũng là một việc rất tốn tâm lực. Mà Quản Thanh Hàn hiện tại đúng là phong ba vừa khỏi, trong lòng hãi còn không yên, đột nhiên xuất hiện hai người có thể chia sẻ cùng tâm sự, khiến trong lòng thư thái. Trong mấy ngày này có hai nàng làm bạn, dần dần có chút dứt bỏ được bóng ma ngày trước, có chút vui tươi hơn, không giống như trước, luôn mang mặt mày cau có, tâm sự nặng nề. Đêm nay, tam nữ vừa vặn tách ra, đều tự trở lại phòng mình, đang muốn cởi áo đi ngủ. Đột nhiên, Mai Tuyết Yên nhướng mày, một ngụm dập tắt ngọn đèn trên bàn. Nàng mẫn tuệ cảm nhận thấy hai cỗ hơi thở cường đại thẳng hướng về bên này mà đến, quả nhiên là có người có thực lực cường đại. Trong chốc lát, Xà Vương Thiên Tầm cũng phát giác, thùng thùng gõ cửa sổ. Mai Tuyết Yên hừ một tiếng ý bảo an tâm một chút, chớ vội nóng nảy. Trong bóng tối, Mai Tuyết Yên trong mắt hàn quang lóe ra, có mình ở nơi này cũng có người muốn động thủ trên đầu Thái Tuế sao? Thực lực thường nhân sao có thể lọt vào mắt của Thiên Phạt Chí Tôn? Xà Vương Thiên Tầm là nhân vật bậc nào? Nháy mắt đã hiểu ý, nhất thời toàn diện thu liễm toàn bộ hơi thở trên người, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ám giả nặng trĩu, hai đạo thân ảnh so với màn đêm còn cảm giác âm u hơn, dùng tốc độ cao lượn trên không mà đến, không một tiếng động đáp xuống trước cửa tiểu viện. Ánh mắt hai người lóe ra tinh quang, đồng thời nhìn về phía bảng hiệu của tiểu viện, Nhã Hương Tiểu Trúc, chính là nơi đây. Hai người nhìn nhau, đồng thời thấy được ánh mắt khẳng định của đối phương, tựa như địa phương của thế tục không đáng cho hai người lưu tâm. Hai người thân hình nhẹ như lông chim, chỉ chợt lóe lên đã tiến vào trong tiểu viện, tiếp tục chợt lóe lên đã đến trước cửa. Đúng là xúc địa thành thốn, hai nhân loại này đã đạt tới thành tựu đỉnh cao về khinh công. Ma Thuật Yên đồng tử co rút lại, nàng như thế nào cũng không tiên liệu được, người đến quân gia làm đạo tặc, không ngờ là hai vị chí tôn đại cao thủ. Nếu chỉ luận về tu vi, tùy tiện lấy một người ra so với Thảo Nguyên Thần Ưng Ưng Bắc Không cũng không chút thua kém. Hai người này tuy rằng đều che mặt không muốn người khác nhận ra, nhưng Mai Tuyết Yên đại khái đoán ra được, nếu không phải đến từ Độn Thế Tiên Cung thì cũng là Kim Thành Chí Tôn hoặc là Mộng Huyễn Huyết Hải. Phóng nhãn cả trần thế, ngoài ba cái địa phương này không còn có địa phương nào khác có thể sử dụng hai vị chí tôn cao thủ làm nghề đạo tặc. Thậm chí địa phương khác cho dù có tâm thì cũng không có năng lực đồng thời cử ra hai vị chí tôn tuyệt đỉnh đi làm ăn trộm. Trong nháy mắt, hai người đã đi tới cửa, làm như nghiêng tai lắng nghe một hồi động tĩnh trong gian phòng, rốt cuộc tuyển định mục tiêu. Bởi vì Mai Tuyết Yên ở gian đối diện với phương hướng của hai đại chí tôn, hơn nữa Mai Tuyết Yên còn cố ý phát ra âm thanh của người chưa ngủ. Điều này làm cho hai vị chí tôn cao thủ không hẹn cùng nhận định gian phòng này chính là chỗ cần tìm. Hỏi cung đường nguyên làm cho hai người vô cùng tin tưởng không chút lo lắng. Ai có thể tưởng được một kẻ sợ chết như Đường Bàn Tử có thể sắp đặt một cái bẫy vô cùng tinh vi như vậy. Cho nên hai người toàn bộ không chút băn khoăn trực tiếp ngông nghênh tiến vào. Cũng không trách hai người khinh thường, tin tức quân gia có tuyệt thế cao thủ, người trên đại lục không người nào biết. Thậm chí truyền thuyết còn nói người chống lưng cho quân gia phía sau là tuyệt thế cao thủ đương thời, là tồn tại tuyệt đối vô địch. Nhưng tin tức như thế hù dọa người khác còn có thể. Đối với Mộng Huyễn Huyết Hải mà nói, tin tức như thế là một chuyện cực kỳ buồn cười. Vô địch, người nào dám xưng chính mình vô địch, còn lại là tồn tại vô địch ở trên cõi đời này. Đương thời, đứng trước 100 tam đại thánh địa, Mộng Huyễn Huyết Hải xưng là vô địch, quả là chuyện đáng buồn cười. Thiên hạ chân chính cường giả, chỉ một khi đạt được chí tôn, tam đại thánh địa sẽ có người đến dẫn nhập thánh địa, danh nghĩa thần thánh thực sự. Vì toàn bộ tương lai hòa bình của đại lục cùng tu luyện huyền công chí cao vui thượng mà chuẩn bị cho cuộc chiến đoạt thiên, cường giả đều không có lý do để từ chối. Có thể nói ở Tam Đại Thánh Địa, trong mắt mọi người, Trần Thế đã sớm không có cái gì gọi là cao thủ. Ngay cả một số chi tôn có bận một hai việc không thể tức khắc tiến nhập thì cũng đều hẹn ước kỳ hạn tiến nhập. Tiểu đợi đến khi bọn hắn xử lý tốt sự tình đều đưa tin đến Tam Đại Thánh Địa. Thiên hạ cường giả đã vào hết trong bàn tay ta. Đến cái gọi là cao thủ vô địch của quân gia kia, thực muốn là gặp mặt mở mang kiến thức a. Mộng Nguyễn Huyết Hải tiến đến 8 người, tùy tiện một người trước kia cũng là phong quang vô hạn. Có người nào không phải chí tôn cường giả? Cái gọi là cao thủ làm sao có thể để vào trong mắt bọn hắn? Cho nên hai vị hắc y có đủ tự tin, thế lực tục gia căn bản là khó có thể làm gì được chính mình. Trước mắt cũng như tiến nhập trong nhà mình thong dong tự nhiên, nghênh ngang bước đi, đi vào trước cửa lại có thể nho nhã lễ độ, nhẹ nhàng gõ cửa. Phải biết rằng phòng này chính là chỗ ở của quản Thanh Hàn. Quân gia còn chưa chiêu cáo thiên hạ thu nàng làm nghĩa nữ, hiện tại trên danh nghĩa nàng vẫn là cháu dâu của quân gia, là vợ của quân Mặc Ưu, tục xưng cũng chính là quả phụ. Nửa đêm gõ cửa nhà quả phụ, bực này sự tình hai vị cao thủ của Mộng Huyễn Huyết Hải lại có thể làm ra được. Bên trong chuyển ra một thanh mềm mại. Là ai? Hai vị hắc y biệt mạch có chút xấu hổ nhìn nhau. Hai người tuổi cũng không ít, đều là lão nhân gia 100-200 tuổi, ngay cả thực lực cũng mạnh vô cùng, thân phận cao đến như thế nào, làm sao nhận ra chuyện đang làm không đàng hoàng bực nào. Bất quá vừa nghe thanh âm nữ tử vừa rồi, cơ bản có thể xác định bên trong chính là quản Thanh Hàn. Trong truyền văn có nói, nữ tử này mỹ mạo cho đến cách nói chuyện đều rất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cho nên hai người xác định mục tiêu, lập tức quyết định không đáp lời, trực tiếp áp dụng hành động. Bàn tay hơi động một chút, cánh cửa vô thanh vô tức hóa thành nát bấy. Hai bóng người chợt lóe lên mà vào. Đúng là Đạp Tuyết Vô Nguyên, Truy Phong Ngự Điện, Tuyết Đỉnh Khinh Công. Trong nháy mắt, hai người đã đứng ở trong phòng. Cả hai trợn mắt nhìn, chỉ thấy một vị nữ tử áo trắng thanh lệ lẳng lặng ngồi trước bàn, đôi mắt lạnh lùng nhìn hai người. Vừa thấy dung mạo cô gái này, hai người đồng thời trong lòng tán thưởng một tiếng. Quân Mặc Tà thực sự là diễm phúc quá tốt à. Quả nhiên là mỹ nhân sắc nước hương trời, tuyệt thế giai nhân, khuynh thành khuynh quốc. Thu thủy vi nhãn, ngọc vi cốt, phủ dung như diện, liễu như mi. Tức là thần tình như nước mùa thu, cốt cách như ngọc, mặt đẹp như hoa phủ dung, mi đẹp như lá liễu. Nói cũng không nói hết được vẻ phong tư uyển chuyển hàm xúc, chứ đừng nói chi đến nét phong tình vạn trùng của nàng. Nữ tử như vậy, trong chốn hồng trần, tuyệt đối tìm không ra người thứ hai. Quản cô nương, chớ kinh hoàng, ta không phải là người xấu. Đối mặt với bậc tuyệt sắc mỹ nữ, hại dức hại dân này, hai người trực tiếp đối diện, hắc y nhân bịt mặt cảm thấy nhất thời cử chỉ hạn chế, cư nhiên còn chắp tay, trước nói một câu, không phải là người xấu. Mai Tuyết Yên cơ hồ nghe chuyện hai người này mà nở nụ cười. Hai người, hai đại nam nhân không mời tự đến. Ban đêm xông vào khuê phòng của nữ tử, cư nhiên còn có thể diện, nói mình không phải người xấu. Chẳng lẽ lại là quân tử hay sao? Nga, hai vị khách quý, nếu tự xưng mình không phải người xấu như vậy, chẳng sao đã đậu trên trời, cớ sao lại yên lặng đi vào. Hai vị vừa rồi tự hồ có gõ cửa, chính ta là chủ nhân còn chưa hề mở cửa đón khách. Hai vị liền như vậy tùy tiện xâm nhập, tự hồ là không để ý, lấy hành vi vừa rồi của nhị vị, tiểu nữ thật khó có thể không nghĩ. Nhị vị có hay không, cấp cho tiểu nữ một lời giải thích. Mai Tuyết Yên cười dài nói. Hai người trong mắt nhất thời có vẻ xấu hổ, do dự không thể nói chuyện. Hai người này đều là tuyệt đại cao thủ, nguyên tính toán là lấy thần pháp mau lẹ để lấy đi đồ vật rồi rời đi, như thế nào cũng không nên xuất hiện loại tình huống trước mắt. Nhưng bọn hắn đối mặt chính là ai? Bọn hắn đối mặt chính là một đời thiên phạt chi chủ, cùng bọn người đứng đầu của Tam Đại Thánh Địa ngang vế ngang vai, Mai Tôn Giả. Đây mới chính thức là cao thủ cao tận 9 tầng trời à? Mai Tuyết Yên tuy rằng đã toàn diện thu liễm hơi thở quanh thân, mặt ngoài nhìn qua cũng không khác gì nữ tử bình thường. Nhưng trải qua thời gian dài, thân ở địa vị trên cao, bế nghĩa thiên hạ, hiệu lệnh hàng tỷ huyền thú, vốn bản thân đã tự có khí độ, há có thể dễ dàng coi thường. Nàng tuy rằng cứ như vậy, bình tĩnh ngồi đó, chưa từng vận chuyển một chút huyền công, càng chưa từng vận khởi huyền lực chút nào. Nhưng tự nhiên vẫn có một cỗ khí tức cường giả, cũng làm cho hai vị cao thủ này lâm vào tâm thần đại loạn, cho nên hai người mới có vẻ thất thần như vậy. Thật giống như một đám chuột đi qua nơi ở của mèo, mặc dù không có hiện thân, cũng không lên tiếng, nhưng đám chuột cư nhiên lo sợ từ trong xương tủy mà ra. Hai ta đã quấy rầy cô nương, tất nhiên là bất an. Nhưng chỉ cần cô nương giao ra Diệp Cốt Đan, huynh đệ của ta hai người lập tức quay đầu bước đi, tuyệt không dám có chút mạo phạm. Một vị hắc y người bịt mặt, ôn tồn nói. Cô nương con người tao nhã, cũng hiểu hai huynh đệ ta không thể tay không mà đi chứ. Ha ha, Diệp Cốt Đan sao? Mai Tuyết Yên trong thần sắc vừa động khẽ mỉm cười, nghiêng đầu chậm nói. Nếu ta không giao, như vị muốn dùng sức mạnh sao? Nếu là ta không giao, một câu này làm cho hai đại cao thủ nhất thời có chút tức giận. Tiểu nha đầu, chúng ta đã cấp cho ngươi đủ mặt mũi, xem ngươi là nữ tử nên không động thủ, ngươi liền muốn dẫm lên mặt mũi chúng ta à? Đan dược này liên quan đến an nguy thiên hạ, thực sự là chuyện lớn. Chúng ta vốn là không định mạo phạm, nhưng nếu cô nương nhất định không chịu giao ra, vì thương sinh thiên hạ, chúng ta đây không chừng phải đắc tội. Hắc y nhân làm như tiếc hận thở dài một hơi, nghĩ đến sắp động thủ với cô nương nhan sắc mỹ miều này, trong lòng cơ nhiên thấy không phải, tự nhiên cảm thấy có chút thương hương tiếc ngọc. Quan hệ đến an nguy của thiên hạ trong tương lai, vì thiên hạ thương sinh, quả nhiên thật lớn, tiểu nữ tử thực sự là không đảm đương nổi a. Nga, đắc tội, các người tính toán đắc tội ta. Tiểu nữ tử cũng muốn thỉnh hai vị hán tử ngang tàn này muốn đắc tội ta như thế nào đây? Mai Tuyết Yên cười nhẹ, cười đến vân đạm phong khinh. Nụ cười này giống như mặt đất hồi xuân, từ đầu mày đến cuối mắt đều thể hiện sự phong tình nhưng lại có chút ý trêu chọc. Chúng ta, ách! Ánh mắt một hắc y nhân dĩ nhiên thẳng tắp, vị này thân là chí tôn cao thủ, tuổi cũng đã không muốn biết bao nhiêu. Ánh mắt cao bao nhiêu, đương nhiên nhìn ra được Mai Tuyết Yên mỹ mạo mị lực đã là độc nhất thiên hạ. Người hắc y đột nhiên mạnh mẽ thối lui đến cửa, song trưởng lần lượt thay đổi, bày ra tư thế như lâm đại địch. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn rốt cuộc phát hiện ra ở địa phương này có chút không phù hợp. Ở trên người Mai Tuyết Yên có một khí tức chậm rãi phát ra, một loại thiên nhiên mị hoặc, lực lượng từ từ phiêu đãng theo thời gian. Hắn rốt cuộc tỉnh lại, cảm thấy không đúng, trên người lập tức đổ ra một thân mồ hôi lạnh. Rốt cuộc nữ tử này là người như thế nào? Có thể lấy mấy lời ít ỏi mà mê đảo hai đại chí tôn cường giả. Đây là bao nhiêu kinh ngạc, bao nhiêu khiếp sợ. Hắn tự nhủ, nhất thời đem đầu óc đã muốn choáng váng làm cho tỉnh lại. Ánh mắt sáng của hai người đồng thời nhìn Mai Tuyết Yên lộ vẻ đề phòng cực đoan. Mai Tuyết Yên duỗi lưng một cái, ngáp một cái thật xinh đẹp. Bàn tay ngọc ngà nhỏ bé che miệng, tựa hồ chưa tỉnh ngủ. Không biết hai người các ngươi là Độn Thế Tiên Cung, chí tôn Kim Thành, hay là Mộng Huyễn Huyết Hải. Trừ phi là người của ba địa phương trên, nghĩ đến không có nơi nào khác mở miệng là an nguy thiên hạ, im lặng là tương lai của chúng sinh. Mới nói xong câu đó, Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng vặn vòng eo nhỏ, hai mắt đột nhiên hoàn toàn mở ra, hai đạo quang mang bắn ra. Chỉ một thoáng, hai đại chí tôn tay chân lạnh lẽo, giữa hai đạo mục quang nhìn chăm chú, toàn thân trên dưới đều có loại cảm giác bị người ta nhìn thấu. Hơn nữa điểm chết người chính là giữa hai đạo mục quang chăm chú nhìn lại này, hai người đều phát giác mình không thể cử động. Không phải là không động được mà không dám động, bởi vì vừa mới động tự nhiên là lộ ra sơ hở. Sơ hở chính là sơ hở, cho dù là sơ hở rất nhỏ cũng là sơ hở. Chỉ cần mà mình lộ ra sơ hở trước mặt nữ tử này, liền có thể làm cho hai người mình nằm xuống. Thực lực hai bên thực sự khác nhau rất xa. Cô gái trước mắt tuyệt đối là cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ ở trong lớp cao thủ. Lúc này đây, thật đúng là đánh lên thiết bản, nhưng thiết bản này từ nơi nào đến, thật là ngoài ý muốn. Cô, rốt cuộc cô là ai? Vì sao lại biết Tam Đại Thánh Địa? Nếu biết chúng ta từ Tam Đại Thánh Địa mà vẫn dám cùng chúng ta đối nghịch sao? Một hắc y nhân lên tiếng, có thể thấy được trong nháy mắt này mồ hôi tuôn ra như suối. Tam Đại Thánh Địa, thực giỏi lắm sao? Chúng ta vì cái gì không dám cùng với nó đối lập? Ngoài cửa có một tiếng cười duyên vang lên, một lục y thiếu nữ đi tới, cười vô cùng tự nhiên. Mắt sáng răng trắng, tóc đen như mây, phiêu giật như cành liễu trong gió. Người này đương nhiên chính là Xà Vương Thiên Tầm. Cơ thể hai người lại cứng ngắc. Lục y nữ tử vừa đi vào tới cửa ít nhất cũng là chí tôn cao thủ. Tuyệt đối so với bản thân không yếu hơn, thậm chí còn có phần mạnh hơn. Cao thủ như thế, ở thế tục xuất hiện một người đã là phi thường khó khăn. Nhưng tối nay ở cùng một căn phòng lại có thể đụng phải hai người, và lại một người còn đáng sợ hơn nhiều. Lần này đêm khuya tiến đến lại có thể chúng mai phục. chúng mai phục còn không sao, nhưng mai phục lại là hai nữ sát tinh, nhưng lại lộ ra vẻ chính mình còn không phải là sát tinh vậy. Giờ khắc này, hai người đều có một loại tính toán, phải lập tức quay trở về quý tộc đường, đem Đường Bàn Tử hung hăng ngược đãi một chút, sau đó rút mỡ cả người hắn đem đi thắp đèn. Lần này chính là do Đường Bàn Tử mưu hại. Thế nhưng hai người cuối cùng cũng là một đời cao thủ, trong nháy mắt đá vững vàng lại có thể cười ha hạ. Tuy rằng tiếng cười khàn khàn khó nghe, nhưng thật là cười chứ không phải khóc. Tuy rằng tiếng cười kia đã cùng với khóc không sai biệt lắm, cơ bản không có gì khác nhau. Ha ha, hai vị cô nương chắc không phải là Quản Thanh Hàn tiểu thư. Bên trái một hắc y nhân cười cười, chấn định xuống ánh mắt lóe ra, tràn đầy ý chua xót. Huynh đệ chúng ta hai người hôm nay nhận thua, nhưng không biết là thua trong tay vị cường giả nào. Người vẫn chưa trả lời vấn đề lúc nãy của ta. Mai Tuyết Yên hơi buông lỏng đôi mi, chậm rãi nói. Hơn nữa khi ta hỏi, luôn luôn không thích lặp lại, càng không có thói quen chờ đợi. Việc đã đến nước này, chẳng lẽ cô nương muốn trở mặt, quả thật muốn cùng Tam Đại Thánh Địa đối lập, làm cho hết thảy không còn đường sống sao? Thanh âm một hắc y nhân điềm nhiên nói. Người sai lầm, hai người các ngươi đã nhầm. Các ngươi nhiều nhất chỉ có thể đại biểu cho một nhà trong Tam Đại Thánh Địa. Coi như cùng các ngươi đối lập cũng chỉ là một nhà các ngươi, tuyệt đối không đồng thời đối mặt với Tam Đại Thánh Địa. Mai Tuyết Yên lạnh lùng cười một tiếng. Mà coi như đồng thời đối mặt Tam Đại Thánh Địa thì sao? Ta cũng không có gì sợ hãi. Hơn nữa, ta là cho các ngươi lưu mặt mũi, muốn làm cho chính các ngươi nói ra. Ngàn vạn lần không cần lãng phí cơ hội ta ban cho. Mai Tuyết Yên từ từ nói. Các người Tam Đại Thánh Địa, mỗi một bộ y phục đều có dấu hiệu. Đây thực là một loại hành vi ngu xuẩn. Ta chỉ cần lột bỏ hắc y của các ngươi, liền có thể biết các ngươi tới từ phương nào. Bổn cô nương không động thủ là cho các ngươi mặt mũi, không phải là sẽ không động thủ. Các ngươi cư nhiên còn dám không nói. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ là ta có thể tha cho các ngươi đường về sao? Có vẻ như bổn cô nương không thiện lương đến vậy. Cô rốt cuộc là ai? Hai người đồng thời lui từng bước, hoảng sợ nhìn Mai Tuyết Yên. Nữ tử trẻ tuổi này đối với Tam Đệ Thánh Địa quen thuộc như thế, nhưng bản thân nghĩ sống chết thế nào cũng không nhớ ra người này là ai. Hừ, Mai Tuyết Yên ngồi ngay ngắn bất động, sắc mặt lạnh lùng, vẫn không nhúc nhích, nhưng trên người tự động toát ra bạch khí dày đặc như linh xà nhỏ lên cao vũ động xuống. Chà một tiếng, một đạo bạch khí nháy mắt đem áo của một vị hắc y nhân kéo xuống một mảng lớn, lộ ra bên trong một bộ áo tím viền bạc. Cùng lúc đó khăn che mặt của người này cũng rơi xuống, lộ ra bộ mặt nhăn nheo già nua, tóc hoa râm cùng ánh mắt kinh ngạc. Hai vị hắc y nhân này lúc ở bạch khí toát ra nháy mắt đã muốn cực lực né tránh, nhưng dù thế nào cũng tránh không khỏi. Nguyên lai là người của Mộng Huyễn Huyết Hải, lại là ngân cấp hộ pháp, cấp bậc thật không thấp. Mà Tuyết Yên thản nhiên nhìn. Bất quá hai người các ngươi thật là lạ mặt à, hẳn không phải là từ thế tục ra tuyển nhập Mộng Huyễn Hải, mà các ngươi là người xuất thân bên trong của Mộng Huyễn Huyết Hải. Cô, hai người mồ hôi đầm đìa. Hồ Diên Thiên Phong lão nhân kia vẫn khỏe chứ? Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng cười ôn nhu hỏi một câu. Là hắn cho các ngươi tiến đến trộm diệt cốt đan sao? Lão tông chủ hắn. Hắc y nhân dưới áp lực khí thế mạnh mẽ của nàng buột miệng nói ra, nhưng đột nhiên nhớ tới, vừa mở miệng nói xem như khuất phục, vội vàng ngậm chặt miệng. Cái này gọi là tự lừa dối chính mình, bất quá cũng là như vậy. Lão tông chủ, xem ra Hồ Diên Thiên Phong lão nhi đã thoái ẩn sau màn sao? Vậy tông chủ hiện nay là con của hắn? Mai Tuyết Yên mỉa mai liếc nhìn bọn họ một cái. Là Hồ Duyên Ngạo Bác sao? Ta thực khinh thường Tam Đại Thánh Địa a. Hiện tại có thứ gì tốt đều lưu lại cấp cho con mình, hoàn toàn quên đi truyền thống thoái vị nhượng hiền. Tam Đại Thánh Địa luôn luôn là người hữu năng mới có thể ngồi vào vị trí tông chủ. Mộng Huyễn Huyết Hải các ngươi lại không thể tìm được người thừa kế sao? Chỉ bằng vào tên Hồ Duyên Ngạo Bác hỗn đản gia hỏa cũng có thể trở thành chủ nhân của Mộng Huyễn Huyết Hải. Thực sự là khiến ta khinh bỉ cực kỳ. Hừ, Tam Đại Thánh Địa có nơi nào không phải là thừa kế chứ? Nhà đầu ngươi sao lại dám nói ẩu nói tả, vũ nhục chửi bới tông chủ của chúng ta? Muốn trở thành địch nhân của Mộng Huyễn Huyết Hải sao? Quả thật là to gan. Chúng ta Mộng Huyễn Huyết Hải không để yên cho ngươi đâu. Nếu hiện tại ngươi chịu bồi tội xin lỗi, giao ra diệp cốt đan, ta còn có thể nói với tông chủ khoan dung cho ngươi. Lão giả bên trái vẻ mặt giận dữ, chỉ tay hét lớn. Lão này tuy rằng mặt đầy xúc động và phẫn nộ, nhưng nội tâm đúng là ngoài mạnh trong yếu, chỉ cần nhìn cũng có thể thấy được. Hai người các ngươi nắm tay nhau chưa bao giờ bước ra giang hồ sao? Mà Tu Điền khóe miệng trẻ ra, lộ vẻ tàn khốc cười lạnh. Nếu quả thật ở trong giang hồ dốc sức tu luyện tới cấp bậc chí tôn cường giả, ai không phải trải qua thần kinh bách chiến, đối mặt với tình huống bất ngờ xảy ra, tất cả đều không chút động dung. Nhìn bộ dáng hai người các ngươi mà xem, giống như con gấu vậy. Ngoài trừ Mộng Huyễn Huyết Hải nhốt các ngươi đào luyện thành chí tôn cao thủ, nhưng không có thực chất tu vi chí tôn, thì cũng không có một chút gì gọi là phong thái của chí tôn cường giả, càng không có kinh nghiệm chân chính của cường giả chí tôn, giống như là đồ hàng mã vậy, thậm chí còn không cả bằng thần huyền cao thủ hơi có chút xuất sắc bên ngoài sang hồ, lại có thể dám đứng trước mặt ta diễu võ dương oai, còn bương ra lời uy hiếp bức bách ta, dựa vào mấy lời dọa dẫm đòi đoạt duyệt cốt đan của ta sao? Các ngươi quả nhiên rất có tiền đồ. Khẩu khí của Mai Tuyết Yên càng khinh thường. Chợt nghe thấy lời vũ nhục trắng trợn như thế, hai lão giả đến từ Mộng Huyễn Huyết Hải phẫn nộ gào thét một tiếng, đột nhiên lắc mình thay đổi vị trí. Hai người đồng thời vọt lên giữa không trung, tứ trưởng bí mật mang theo kình phong lẫm liệt sắc bén đồng thời phóng ra. Đi được nửa đoạn đường, không ngờ lại biến ảo thành hàng ngàn hàng vạn ảo ảnh, thanh thế làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Mà Tuyết Yên hừ một tiếng, song trưởng nhỏ bé lộ ra, quát lạnh: tự cao tự đại, tự rước lấy nhục, thiên địa tù lung. Một đạo vô hình khí kình cường đại chưa từng có hình thành nên một đặc dị không gian, cùng với không gian bình thường hoàn toàn ngăn cách. Lão giả bên trái lập tức duy trì tư thế xuất trưởng, muốn khẽ động cũng không được. Lão giả còn lại thấy vậy cực kỳ hoảng sợ, rít một tiếng, bang bang mấy tiếng, Mai Tuyết Yên đã cùng hắn cứng rắn đối ba trưởng. Chỉ là ba trưởng, Mai Tuyết Yên sắc mặt như cũ không chút xúc động, nhẹ nhàng thu tay, ánh mắt lạnh lẽo. Phía dưới ghế dựa, tiếng răng rắc nhỏ vang lên, nhưng cũng còn không có động tĩnh gì khác. Nhưng lão giả kia thì không được tốt như vậy, thân thể nguyên bản giống như một trái cầu liên tục lăn về phía sau, đột nhiên cố gắng xoay người ổn định tư thế mất thăng bằng của cơ thể, bất ngờ há miệng ra, một đạo máu tươi nhanh như bồn lôi hướng trên mặt Sở Vương Thiên Tẩm phun ra. Cùng lúc đó thân hình cũng không dừng lại, tiếp tục chạy gấp ra ngoài. Sợ tỉnh đã không thể làm, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, nơi đây biến cố thực sự quá kinh người, phải mau chóng thông chi tới hoàng lão cùng thiếu tông chủ mới là thượng sách. Không ai ngờ được, vốn cho rằng thò tay ra là có thể dễ dàng bắt giữ một quân gia nho nhỏ, thế nhưng lại che giấu đại cao thủ kinh thế hãi tục bực này. Cho nên, hắn quyết định thật nhanh, trốn. Cao thủ so chiêu sinh tử biết ngay, mới chỉ ngắn ngủn tiếp một chiêu cũng đã phần già thắng bại. Ngay khi vừa rồi chỉ ít ỏi chiêu số đó, đối diện với thế công quả thực sắc bén như lôi đỉnh của vô danh tuyệt sắc nữ tử đó, uy lực vô chủ, chỉ một cái nhấc tay đã đánh cho mình nội thương, ngũ tạng tổn hại. Nhưng lão giả kia rốt cuộc cũng có trình độ tu vi chí tôn, có thể cô nén một ngụm máu tươi, không phun ra tức thì, hơn nữa sau đó hóa thành lợi khí công kích Xà Vương. Phần công phu ứng biến này có thể nói dự thường khủng khiếp, nhưng thực sự là đáng tiếc, hắn gặp phải chính là thiên phạt xâm lâm Xà Vương. Xưa nay lấy âm hiểm và cay độc nổi danh độc trung chi vương, há có thể bị một chút thủ đoạn của hắn lừa gạt. Xà Vương vốn không muốn tham gia vào chiến cục chủ đạo của Mai Tuyết Yên, nhưng lão giả kia lại chủ động trêu chọc mình, vậy thì không còn gì để nói, mà nói cũng nói không được nữa. Hơi ngửa đầu, máu tươi bắn sượt qua khuôn mặt, song trưởng mạnh mẽ chém ra, thân mình lăng không dịch chuyển, hai chân như linh xà kẹp lấy thiên quân chi lực, đoạn hướng lão giả đang vội chạy đi đá vào bắp chân. Hai cước này xuất ra cực kỳ đột ngột, cơ hồ chính là tuyệt đối không có khả năng đá ra được, quả thực khó lòng phòng bị. Nếu một khi bị đá trúng thì liền phế đi đôi chân của lão giả này, dù hắn có là cấp bậc chí tôn cũng sẽ không ngoại lệ. Lão giả kia liếc thấy thế công sắc bén của Xà Vương, trong lòng không khỏi sợ hãi, cuối cùng lâm nguy bất loạn, song trưởng rất nhanh cắt chéo, giống như lưỡi đào sắc bén cắt vào mắt cá chân Xà Vương. Mà dưới chân đồng thời thay đổi phương vị, trong nháy mắt hai chân như một phiến mờ, đồng thời ô một tiếng hướng người lùi ra cửa. Chỉ cần tuyệt thế nữ tử sau lưng không ra tay, hắn nắm chắc có thể lao được ra ngoài. Xà Vương hử lạnh một tiếng cong chân lại, ngoại trừ tránh song trưởng cắt xuống của lão giả, ngoan độc hơn một cước đá về trước ngực của lão, chân còn lại cũng không buông tha, đầu mũi chân đá thẳng vào đầu gối. Hai phương vị công kích cực kỳ xảo quyệt và độc, lấy thực lực của lão giả nhiều nhất có thể tránh được một chỗ. Nếu đầu gối trúng cước thì không khỏi cả đời tàn phế, nhưng nếu trúng chiêu ở ngực, nặng một tí thì có thể đi gặp ông bà. Nhắc tới hai người này, công lực đều là cấp bậc chí tôn, cũng không đến mức chênh lệch lớn như vậy. Nhưng lão giả vừa nãy cùng Mai Tuyết Yên sống mái một chiêu, nguyên khí bị tổn thương nặng nề, bị nội thương rất nặng, chiến lực ít nhất cũng giảm đi ba thành. Điều quan trọng hơn là do Tam Đại Thánh Địa tự mình bế môn, ra rời thực tế, bồi dưỡng ra được cao thủ. Nhưng nói đến kinh nghiệm chiến đấu sinh tử, so với người trên giang hồ chém giết để tạo ra cấp bậc chí tôn thì kém không chỉ một khoảng cách. Cùng với Thiên Phạt Thú Vương so sánh với nhau, quả thực đúng là một trời một vực. Cho nên mới giao thủ một chiêu đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Quên đi, thả cho hắn đi. Mai Tuyết Yên hử lạnh một tiếng nói. Chính là một cái mộng huyễn huyết hải chốn ấy ta vẫn không để vào trong mắt. Đơn giản để cho hắn trở về báo tin. Chẳng phải là chuyện tình gì. Quá cũng không tốt. Nếu mà đương trưởng thịt hắn thì bổn tọa cũng hơi sợ sự trả thù của mộng huyễn huyết hải. Giả Vương nghe vậy vòng eo trên khung cong lại, mắt thấy hai cướp sắp trúng mục tiêu. Hai chân cấp tốc thu hồi, thân mình lão giả kia cơ hồ sát mũi chân của nàng bay vút ra ngoài, hướng về bức tường vây bên ngoài lao đi. Ở giữa không trung lại hộc ra một ngụm máu tươi. Bởi vì huyền khí cấp tốc vận hành đã vượt qua khả năng thân thể, khiến nội thương nguy kịch. Nhất là cảm giác trong nội tâm đã tưởng mình chết ở chỗ này, may mà đầu xuôi đuôi lọt. Sỉ nhục à, chính mình cơ hồ đã xuất ra toàn lực, liều cả tính mạng. Đến cuối cùng cư nhiên người ta phải thả mới chạy thoát được. Bất quá Mai Tuyết Yên tính thả hắn đi, nhưng người khác thì lại chưa hẳn. Thời gian lão giả đang ở giữa không trung vui mừng vượt qua đầu tường, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang rực rỡ. Đạo kiếm quang tập kích này như một tia chớp trên bầu trời, một đạo kiếm quang thần tốc lại như lôi đỉnh bộc phát tập kích giữa không trung. Lão giả kia ở trên không chạm trời, dưới không chạm đất, vị trí này tự cho rằng có thể tìm được đường sống, trong lòng thầm hô may mắn, thần trí không khỏi hơi thả lỏng. Huống chi mới bị nội thương rất nặng, nguyên khí đại thương, đang chuẩn bị bước lên đầu tường, một ngụm chân khí đã tiêu tán hết, lực mới chưa sinh. Đúng vào lúc yếu ớt nhất, một đạo kiếm quang này nắm bắt thời cơ quả nhiên xảo diệu đến cực điểm, thần diệu tới mức đỉnh điểm. Phần thời cơ này nắm thật chắc đã là lô hỏa thần thanh. Phải biết rằng đối mặt chính là cấp bậc chí tôn cao thủ, cho dù là sát thủ đứng đầu cũng chưa chắc có thể nắm được cơ hội nhỏ để lướt qua như vậy. Kiếm quang ngoang trời, sát chiêu đa dạng. Ánh quang chiếu trên đầu tóc của lão phát ra màu lục bích, trên mặt lão cũng hiện vẻ vô cùng khiếp sợ, tuyệt vọng cùng hoảng hốt. Nhưng vừa mới hé miệng ra, chưa kịp kêu lên bất kỳ thanh âm gì thì thấy đều đã chấm dứt. Thanh trường kiếm sắc bén hoành không xuất thế trực tiếp bổ xuống vai phải hắn, kiếm quang không chút nào dừng lại trực tiếp hạ xuống. Giống như một khoái đao chém vào miếng đậu hủ bình thường, chỉ nghe sột một tiếng, thẳng từ bên sườn trái xuất hiện một đạo ánh sáng trong suốt nghênh không lóe ra, phát ra một tiếng trầm thấp ngân vang như rồng ngâm, lại giống như long phi quá hải bạt vô âm tín. Thân kiếm viêm hoàng chi huyết, một thiếu niên áo trắng như lướt theo gió mà tới, thản nhiên hiện ra cửa phòng Mai Tuyết Yên. Từ vị trí này, cự ly công kích đến hắc y lão giả tưởng chừng phải xa đến 6 trượng. Thân mình vị hắc y lão giả kia vẫn theo quán tính hướng về phía trước, nhưng đôi mắt trong sáng giờ đã biến thành như mắt cá chết, bay lên, nửa thân trên mang theo hai vai cùng cái đầu và một cánh tay, đột nhiên cùng nửa người dưới nói lời tạm biệt, nửa trước văng ở trên tường, nửa sau thì oạch một tiếng đánh vào đường. Huyết vũ mãn thiên, hết thảy đều kết thúc. Quân Mặc Tà một thân áo trắng, sắc mặt tao nhã mà ngay cả đầu cũng không quay lại, đã tiêu sái nhàn nhã đi vào trong phòng mỉm cười nói. Thực sự là quá ngượng, quần mỗ bảo hộ không chu đáo, làm hai vị cô nương sợ hãi. Nếu mà ai không biết, còn tưởng rằng vị quân đại thiếu này vô tội. Quân đại thiếu gia mấy ngày nay bận rộn luyện đan luyện công, quả thực là vội vàng, công phu mờ mịt, không biết tới đâu. May mắn nhất là, dù sao cuối cùng cũng thành công luyện chế ra một lò thông nguyên đan. Tuy rằng mệt nhưng rất vui mừng, không khỏi có chút hưng phấn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Lại đúng lúc cảm giác được hai người kia nhanh như tia chớp hướng vào tiểu viện của quản Thanh Hàn mà tới. Xem ra, chính mình chủ tính kế hoạch thành công có hiệu quả. Quân đại thiếu trong lòng không khỏi một hồi đắc ý, lập tức nghĩ đến đường nguyên thế nào, có thể hay không. Vừa nghĩ như vậy, hắn liền vội vàng chạy tới đây. Hắn bằng vào thành tựu là sát thủ đứng đầu. Linh cảm cùng kinh nghiệm tự nhiên là biết khi nào nên xuất thủ tốt nhất, giấu tung tích tiềm phục ở một bên. Quả nhiên chỉ nhàn nhã, cơ hội nóng lại nắm ngay trong tay, thực sự nhặt được tiện nghi lớn, một kiếm hoành không xuất thế liền đem vị cấp bậc chí tôn đang sống chém thành hai nửa. Mai Thuyết Yên không để cho Mộng Huyễn huyết hải vào trong mắt và trong lòng, nhưng Quân Mật Tà lại không can tâm. Chính mình đạo hạnh không lớn như vậy, có thể gặp được cơ hội tốt như thế, tất nhiên sẽ không tha cho bọn chúng rời đi. Nếu quả là đi mất, chắc chắn sẽ bại lộ thực lực chân chính bên mình. Lại như thế nào có thể tiếp tục lừa người tới? Làm cho địch nhân không biết, cùng mê hoặc ở bên trong mà chết đi mới là biện pháp lừa người hiệu quả nhất. Cũng là có một cảm giác thành tựu, không phải sao? Người này sao có thể dối trá như vậy chứ? Xạ Vương Thiên Tầm tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Một kiếm kia của ngươi quả thật rất nhanh. Trong ấn tượng của ta, cơ hồ khoái kiếm ấy có thể ở trong ba vị trí đứng đầu. Mà Tuyết Yên chậm rãi ngước mắt lên, có chút tinh nghịch nhìn hắn. Nhưng người không nên giết hắn, quả thật không nên. Một kiếm sắc bén này làm cho Mai Tuyết Yên trong sâu thẳm cảm thấy khiếp sợ. Nàng suýt chút nữa thì kinh hoàng. Xuất ra một kiếm như vậy, thế mà lại đúng là Quân Mặc Tà. Một kiếm này mặc dù chỉ hiện ra trong chốc lát, nhưng là kinh thiên động địa. Kiếm quang đã tắt, người đã chết, nhưng một kiếm tuyệt đạo tao nhã kia lại vẫn như cũ, từng lần thoáng hiện trong lòng nàng. Tuy chưa từng biểu lộ ra ngoài, nhưng ánh mắt Xả Vương nhìn Quân Mặc Tà đã có chút bất đồng, bởi vì nàng tự biết nếu đổi vào vị trí hắc y nhân kia, ở cùng một tình thế như vậy, chính mình đồng dạng không thể tránh khỏi. Một kiếm này thực sự là huyền diệu không bút nào tả hết. Mà Tuyết Yên cả đời đối địch, có nhân vật nào không dưới chí tôn, nhưng nàng không thể không thừa nhận, một kiếm này của Quân Mặc Tà trong tất cả các cao thủ mà nàng đã gặp, đã là một kiếm vô đối. Vì sao không nên? Chẳng lẽ hắn đêm khuya xâm nhập quân phủ ta, ta còn phải trịnh trọng xa xa đón tiếp sao? Làm gì có đạo lý ấy? Quân Mặc Tà hừ một tiếng, chậm rãi nâng cặp lông mi. Kẻ phạm ta phải chết, điểm này không cần bàn luận gì thêm, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Ngay cả khi hắn chỉ trốn trong thiên địa tù lung của Mộng Huyễn huyết hải, ta cũng tính toán sẽ không buông tha. Nhưng là người của Mộng Huyễn huyết hải, Mai Thuật Yên nhìn thẳng vào mặt Quân Mộc Tà. Mộng Huyễn huyết hải chính là nhất đại chiến lược không thể thiếu trong cuộc chiến đoạt thiên. Một kiếm này của ngươi làm cho hết thảy không có đường sống rồi. Đường sống sớm đã không còn. Về phần cuộc chiến đoạt thiên, chỉ bằng loại người bậc này sao? Ha ha, cô nói vậy không phải chê cười ư? Bọn hắn có thể dùng được sao? Quân Mặc Tà điên cuồng cười một tiếng. Lúc trước nghe cô nói, ta còn tưởng rằng Tam Đại Thánh Địa có nhiều cao thủ giỏi lắm. Hiện tại tận mắt chứng kiến, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Gặp mặt thì thực sự thất vọng. Tin tưởng chỉ cần Lão Ưng ra trận cũng mạnh mẽ hơn hai tên chí tôn này nhiều lần. Hai người kia chưa bỏ có được chí tôn huyền lực ra, căn bản chính là hai gã thái điểu. Nếu là công bằng so đấu, tất nhiên trong vòng trăm chiêu chết trong tay Lão Ưng, thậm chí ngay cả ta cũng có thực lực chém giết. Tiểu tử ngươi quả nhiên ẩn thân ở một bên ngay từ đầu. Mai Tuyết Yên hử lạnh một tiếng, thần sắc lạnh như băng. Ngươi lợi dụng chúng ta ngăn trở cường địch cho ngươi, loại cảm giác này nhất định thoải mái chứ. Mai cô nương, lời này sao có thể nói? Quân Mặc Tà vẻ mặt vô tội. Ta trước đây một mực chuyên tâm luyện công, muốn thực lực đại tăng, chuẩn bị khi cần đến. Chân chính là vừa mới về đến nhà, thực sự đúng lúc liền thấy hai người đang lén lút đi gây rối. Nhưng nghĩ đến hai tên kia đều là tuyệt thế cao thủ, nếu ta tùy tiện nhúng tay vào, trái lại không phải là không kính trọng hai vị sao? Lại nói ta chỉ có thực lực chính là thiên huyền a, cũng không đủ cùng cường giả trong truyền thuyết của thánh địa nào đó đối chiến. Lúc này mới trốn ở một bên chờ chiếm tiện nghi, ai biết thực lực của bọn họ kỳ thật đáng thất vọng như vậy. Xin hỏi vậy thì có gì là không đúng đến nỗi phải nói lợi dụng các cô? Đây quả thực là oan uổng chết ta mà. Ta làm gì mà có tâm tư bậc này chứ? Bổn thiếu luôn luôn quang minh lỗi lạc, hiệp cốt nhu chàng, kiếm đảm cầm tâm, trong sáng vô tư. Ha ha, ta sao có thể làm sự tình như vậy? Mai cô nương chính là oan uổng chết ta. Đây quả thực là tháng 6 có tuyết. Mai Tuyết Yên nhìn hắn nửa ngày, rốt cuộc thở dài. Quân Mặc Tà, Quân đại thiếu gia, ta hành tẩu giang hồ thời gian không phải ít, nhưng ngươi là một người ta thấy ra mặt chắc chắn là dày nhất. Quá khen, mà cô nương thực sự là quá khen. Quân Mặc Tà một chút ngượng ngùng cũng không có, cuối cùng thản nhiên ngồi xuống. Ngươi đã không thừa nhận, đây sớm là kế hoạch của ngươi, vậy bọn hắn như thế nào lại đến chỗ ta muốn diệp cốt đan? Mai Tuyết Yên mắt thấy Quân đại thiếu gia vẻ mặt khinh khỉnh, thực sự không có chỗ phát tiết, âm thanh lạnh lùng nói. Còn nữa, nếu không phải kế hoạch hoàn hảo của ngươi, thì sao lại trùng hợp như thế? hãy cho ta một lý do hợp lý hơn đi. Nội oan cao tới trời à, ta đã mấy ngày nay thúc giục sư phụ dành chút thời gian luyện đan cho cô. Có thể vì toàn bộ chuyện của cô, ta cầu xin thúc giục mặt dày mày dạn với sư phụ mới rốt cuộc làm ra một chút thuốc hoàn hảo. Chưa kể sư phụ bên kia vừa đưa cho ta, ta liền lập tức chạy tới đây, sự tình trọng đại một chút cũng không dám chậm trễ. Nào biết đâu rằng tới nơi này cô cư nhiên còn nói thành ta âm mưu, ta thực sự như vậy mà đúng là oan uổng chết ta. Biểu tình trên mặt Quân Mặc Tà quả nhiên là u sầu ủ rột, quả thật nỗi oan như Nhạc Nguyên Soái được tôn sùng bị ám hại tại đỉnh Phong Ba vậy. Cái loại u oán, cái loại ủy khuất, cái loại mà nỗi oan này không giải được thì luôn buồn bực, thực sự là rất sống động, giống y như đúc, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, tuyệt đối là xuất phát từ bản năng. Ách, đúng là việc này. Mà Tuyết Yên chớp chớp con mắt, cẩn thận xăm soi khuôn mặt hắn, có vẻ như không phải là giả, thì không khỏi có điểm cảm thấy áy náy trong lòng. Cái đó, cái này, lần này coi như ta hiểu lầm ngươi. Tại sao lại là coi như đây, vốn là cô hiểu lầm ta mà. Quân Mặc Tà trong lòng nhẹ nhõm thở ra một hơi, hất mái tóc, hợp tình hợp lý nói. Không phải ta nói hai vị, hai người tìm mỗi các cô đi lại trong giang hồ cũng có kinh nghiệm đầy mình. Có điểm bệnh đa nghi cố nhiên không phải tật xấu, nhưng dù sao cũng là người một nhà. Ta một dạ hết sức chân thành, tràn đầy nhiệt tình. Thế nhưng các cô làm cho ta rất thương tâm à. Ngón tay của hắn bắt đầu run rẩy, cả người run lên, trên mặt có chút đỏ, hai con mắt mở thật lớn, bộ dạng rõ ràng thực sự thương tâm. Kỳ thật là lừa dối được, trong lòng đang cười thầm. Khục khục, mà Tuyết Yên cực kỳ xấu hổ, miễn cưỡng ho khan vài tiếng, thực sự không tìm được lời để nói. Nhanh chóng đánh mắt, ý bảo Sở Vương Thiên Tầm lui ra ngoài trước. Thiên Tầm hiểu ý, lặng yên không một tiếng động bỏ đi. Vừa hay nhìn thấy Quản Thanh Hàn vừa tỉnh dậy, thì thầm nói chuyện, thẳng một đường đi tới phòng Quản Thanh Hàn. Quân công tử, khục khục, ngài khổ cực a. Mà Tuyết Yên vốn là thiên phạt chí tôn, trong cả đời chưa từng nói lời xin lỗi người khác. Lấy tu dưỡng của nàng, thế nhưng cũng phá lệ đỏ mặt một lần. Lần đầu tiên cảm thấy thế nào là lúng túng, ngay cả danh xưng tôn trọng cũng gọi ra. Mặt thấy Quân Mặc Tà một bộ như tiểu tức phụ bị ủy khuất, mà Tuyết Yên do dự một hồi, nghĩ đến trong tay hắn đang cầm thần đan, cắn răng một cái nói. Quân công tử, hừ. Quân Mặc Tà uốn a uốn éo, càng lộ thêm bộ dáng ủy khuất như tiểu tức phụ. Quân công tử, ngươi đừng nóng giận, mà Tuyết Yên dè dặt nói. Cũng không biết tại làm sao, đối mặt với cơn tức giận của Quân Mặc Tà, tuyệt thế cao thủ như Mai Tuyết Yên, thế nhưng mơ hồ có chút chột dạ. Đang nói những lời này, đồng thời Mai Tuyết Yên cũng ngẩn ra. Ta đây làm sao vậy? Quân đại thiếu học theo bộ dáng của Độc Cô Tiểu Nghệ, lại phủng miệng, đột nhiên nghĩ đến làm như vậy thật không có khí khái nam tử. Vì thế thở dài nói. Quên đi, mọi người cũng chỉ là sơ giao, cô có chút hoài nghi cũng là bình thường. Lời vừa nói cũng là vô tâm mà thôi, ta liền bỏ qua cho cô vậy. Mai Tuyết Yên cuối cùng thở dài một hơi nhẹ nhõm, tuy rằng trong lòng còn có hoài nghi, nhưng cũng không dễ dàng nói ra khỏi miệng. Ví dụ như, hai người kia không đi tìm người lấy diệp cốt đan, vì sao lại đến nơi này tìm hai cô gái kiếm diệp cốt đan làm gì? Cái này giải thích thế nào? Nhưng chứng kiến Quân Mặc Tà thành cái dạng này, nghi vấn này liền nén lại trong bụng là tốt nhất, coi như bổn cô nương chịu nhục. Việc này, không biết đan dược kia. Quân Mặc Tà bĩu môi, nhìn xuống cái tên Mộng Huyễn Huyết Hải không may đang nằm bất động, ý bảo pháp bất chuyển lục nhĩ. Tên tiểu tử xui xẻo này nhất thời thần tình hiện lên vẻ kinh hoàng. Mà Tuyết Yên nhíu mày, nhấc tay đem người nọ quẳng ra ngoài. Quân Mặc Tà rõ ràng nhìn thấy Mà Tuyết Yên trước lúc túm lấy người này, bàn tay tuy chỉ nhẹ nhàng phất một cái, trước cũng phá hủy đan điền, thuận thế đánh sâu vào ngũ tạng. Sau đó một đạo kình khí trùng kích lên đầu, chắc chắn đại não tên này đã nát như tương. Cuối cùng mới bắt lại ném ra ngoài. Chỉ nghe bịch một tiếng liền vô thành vô tức. Cũng là đem hết nỗi oán hận từ Quân Mặc Tà phát tiết đến cái tên chứng nhân xui xẻo này. Người có cơ hồ ngay cả tiếng hừ cũng không kịp hừ lên một tiếng, liền biến thành một cô thi thể. Hai đại chí tôn cao thủ cấp bậc, thậm chí cả công phu am hiểu nhất của mình cũng không có cơ hội thi triển. Cứ như vậy vô thành vô tức bị xử quyết. Không thể không nói, vận khí hai người này quả thực đèn như chó mực. Nếu không phải chạm đầu tiên, đã đi đến Quân gia, lấy thực lực của hai người bọn họ, hoàn toàn có thể trên giang hồ tạo nên một trận kinh đảo hải lãng. Nhưng lại như vậy, cứ vẻ biệt khuất mà chết đi tại nơi này. Hơn nữa chết đi như vậy mà không hiểu vì sao lại chết, thậm chí mãi cho đến khi chết đều chưa từng minh bạch rốt cuộc là tại sao. Vì ai? Thực lưu loát. Quân Mạc Tà âm thầm giơ ngón tay cái lên. Ngươi đã chủ động hủy thi diệt tích, ta đây thực sự yên tâm. Sợ nhất là ngươi lại bắt lấy cha hỏi. Vạn nhất nói là Đường Nguyên thú nhận Diệp Cốt Đan ở trong này, vậy thì thực sự là xong đời. Lại không biết tìm bản thiếu gia tính sổ hay sao? Có thể làm cho bậc đại cao thủ này phải xin lỗi mình, tích quá nha. Đan dược này, Quân Mạc Tà vô thanh vô tức trong tay xuất hiện một bình ngọc nhỏ, vẻ mặt đau khổ. Đây chính là thành quả lần thứ ba à? Nguyên bản luyện thập niên đan, một lò đi ra trên dưới 100 viên. Thông nguyên đan này có thể đáng giá cơ hồ làm chính mình mệt lử. Không thể nghi ngờ tổng cộng mới chỉ ra có 6 viên. Thành quả thực sự là thái quá. Đây là đan dược gì vậy? Cụ thể có hiệu lực gì? Có thể để thăng bao nhiêu nguyên lực? Mai Tuyết Yên hai mắt tỏa sáng, mạnh mẽ kiềm chế bản thân chấn định, nhưng khẩu khí có chút khẩn trương. Việc này liên quan đến tương lai của Thiên Phạt Xâm Lâm. Cái này gọi là thông nguyên đan, không có để thăng nguyên lực. Quân Mạc Tà sắc mặt hơi đỏ lên, ít nhiều có chút hổ thẹn nói. Không để thăng nguyên lực sao? Mai Tuyết Yên sửng sốt hỏi. Đan dược này so sánh thì có chút đặc thù, nó chỉ có thể để tăng tốc độ nguyên lực lưu thông trong kinh mạch cơ thể. Nói cách khác, ăn đan dược này vào, lúc sau, nguyên khí hoặc là nguyên lực tốc độ vận hành đúng là sẽ gấp 3 lần so với trước. Quân Mạc Tà giải thích, cũng chỉ có thể để thăng tốc độ xuất thủ. Cái gì? Có thể để thăng tốc độ xuất thủ? Mà Tuyết Yên nhãn thỉnh sáng lên, nàng cũng không giống như Quân Mạc Tà không nhìn ra hàng, nhất thời chợt để rung động. Nếu không cô dùng thử một viên xem sao, xem có hiệu quả không? Quân đại thiếu gia tỏ ý bi quan, bởi vì hắn vừa mới dùng một viên, tuy rằng tốc độ xuất thủ có nhanh hơn một chút, nhưng cũng không nhanh hơn bình thường bao nhiêu, nên không khỏi có chút lo lắng về dược hiệu. Nhưng thực ra, quân đại thiếu không biết rằng kinh mạch của hắn đã được Khai Thiên Tạo Hóa Công và Hồng Quân Tháp cải tạo tới cực điểm, hiệu quả so với đan dược này vượt xa tít tắp. Cho dù đan dược có tác dụng cường hóa thì hiệu quả cũng rất nhỏ. Đơn giản là tốc độ của hắn hiện tại đã đạt tới một cảnh giới cực hạn. Muốn tăng thêm, trừ phi phải tiến lên tầng thứ tư của Khai Thiên Tạo Hóa Công. Nhưng nếu là người thường, dùng viên đan dược kia nhất định sẽ có hiệu quả nhanh chóng. Mà Tuyết Yên bán tín bán nghi nhìn hắn, nhận lấy chiếc bình nhỏ, hơi chần chờ lấy ra một viên thông nguyên đan. Nàng thực sự không thể tin được thiên hạ lại có thứ thần dược nghịch thiên như vậy. Thần dược bực này nếu là thật thì mấy dược vật gia tăng nguyên lực há có thể so sánh được. Người luyện võ khổ sở cả đời chẳng phải là muốn nhanh hơn người khác hay sao? Nhất là với đồng cấp cao thủ, nếu tốc độ xuất thủ nhanh lên gấp 3, vậy là khái niệm gì chứ? Khó có thể tin được. Mai đại tiểu thư dùng hai ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng cầm lên, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào viên thuốc nhỏ màu xanh biếc. Mặt trên của viên thuốc dường như có một vầng sáng mông lung mê người. Nhìn qua cũng biết là thứ tốt. Khẽ hé môi son đem đan dược bỏ vào trong miệng, cũng chưa kịp cảm nhận mùi vị gì, đan dược ở trong miệng lập tức hòa tan, hóa thành một dòng khí thơm ngào ngạt, thoáng cái chảy vào trong bụng. Sau đó ở tại đan điền cảm thấy như sôi sục lên, vô số luồng khí ầm ầm nổi lên, nhanh như chớp chạy khắp kỳ kinh bát mạch. Mai Tuyết Yên chấn động, lúc này mới biết quả đan dược nọ thực sự thần kỳ như vậy. Lập tức ngưng thần tĩnh khí, toàn lực vận chuyển cỗ khí lưu này trong kinh mạch của mình. Cảm thụ được nguyên lực càng ngày càng phát triển, tốc độ càng ngày càng nhanh, đã vượt xa tốc độ bình thường, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng lên. Tâm tình Mai Tuyết Yên ngày càng kích động. Một hồi lâu sau, hai mắt của Mai Tuyết Yên hé mở, hai đạo hàn quang bắn ra, khí thức toàn thân mới một chốc thoáng chốc đã biến mất bộc phát. Nàng đột nhiên nhảy dựng lên, vội vã ôm lấy hai tay Quân Mạc Tà nói. Loại đan dược này ngươi có bao nhiêu? Thanh âm dồn dập, vẻ mặt hưng phấn, vì quốc sắc thiên hương này từ trước tới nay luôn lãnh đạm, bây giờ lại đột nhiên thất thố. Sau khi ăn vào viên đan dược, trợ hấp thu hoàn toàn dược tính, nàng thử vận hành một chút nguyên khí trong cơ thể. Chính là vừa phát động ý niệm, nguyên khí đã dữ dội trào lên, nháy mắt đã đi tới tay chân, tùy thời có thể phát ra công kích. Hơn nữa còn là toàn lực công kích, quả nhiên là tùy tâm sở dục, vô cùng thần diệu. Loại cảm giác thần kỳ này khiến Mai Tuyết Yên chấn động. Đây quả thực chính là loại bỏ đi một quá trình, đã đạt tới cảnh giới ý động cộng sinh, tùy thời sử dụng. Tốc độ xuất thủ so với trước đúng là tăng lên gấp 3 lần. Chỉ một viên đan dược nhỏ bé đã khiến huyền công của Mai Tuyết Yên tăng tiến không nhỏ.

vậy mà còn bị giảm lương, thiên lý ở đâu? Giảm một phần ít nhất cũng hơn 100 vạn lượng bạc trắng à? Trời xanh, đại địa, để ta chết đi còn hơn. Mấy người của Mộng Huyễn Huyết Hải đang đắc ý nằm ngủ. Việc nhỏ này đối với 8 người bọn họ, chỉ cần tùy tiện kiểu một người đi là thừa đủ. Huống hồ đã phái đi tận 2 người, tuyệt đối không phải nói chơi. Chuyện này nhất định là vạn vô nhất thất. Đáng tiếc, thế sự vô thường. Cho dù là vạn vô nhất thất thì lần này cũng là 1 vạn lẻ 1 lần. Mọi người cùng tỉnh dậy, đang chuẩn bị nghe tin tức tốt lành, nhưng chờ mãi không thấy 2 người kia trở về. Một đêm không về, đúng là quá bất ngờ. Bất quá mọi người cũng không để trong lòng, hoặc là chỗ giấu thối cốt đan quá xa, đi về cần tốn chút thời gian cũng nên. Dù sao 2 người đó cũng là cao thủ cấp bậc chí tôn, cứ coi như gặp phải cường địch, đánh không lại chẳng lẽ không chạy được sao? Coi như 2 người thực lực thua kém nhưng chạy về nhất định không thành vấn đề. Còn nếu 2 người đều không thể chạy về, việc này có thể sao? Ở cá nhân thế này ai có thể có nổi thực lực như vậy? Thực quá buồn cười. Cho nên mọi người vẫn không cảm thấy sốt ruột. Chờ suốt đến buổi trưa, 2 người vẫn bật vô âm tín, giống như tan biến vào không khí vậy. Những người liên quan không khỏi có chút luống cuống. Hoàng lão, tình hình này chỉ sợ có chút không ổn. Thiếu tông chủ của Mộng Huyễn Huyết Hải là Hồ Diên Tiếu cau mày nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Lão Ngũ cùng lão Lục, 2 người đó bây giờ phải trở về rồi mới đúng, chị e đã gặp phải chuyện lớn. Chẳng lẽ sau lưng quý tộc đường này có cao thủ đúng như lời đồn, ngay cả cao thủ huyết hải ta cũng không phải là đối thủ. Hoàng lão cau mày, lông mi trắng nhẹ nhàng rung động, vẻ mặt âm trầm, một lúc sau mới nói. Thực lực quý tộc đường ra sao chúng ta đã hiểu rõ, bên đó chỉ có 1 tên đồ đệ của Mộng Hồng Trần cùng 1 tên tiểu quỷ. 2 kẻ đó chỉ là cảnh giới thiên huyền, không đáng lo ngại. Trừ 2 kẻ đó ra, quý tộc đường không còn nhân vật lợi hại nào cả. Nếu 2 người họ thực sự gặp phải cường địch, cũng quyết không phải ở trong quý tộc đường. Chẳng lẽ tam đại thế gia kia? Hồ Diên Tiếu nhướng mày hỏi. Không, Thiên Hùng Quốc thực lực quân sự mạnh nhất đại lục, nhưng nói đến huyền công cao thủ thì lại đứng ở vị trí bét. Cả quốc gia cũng khó tìm lấy 1 tần huyền cao thủ, càng không nói đến loại cao thủ mạnh hơn tồn tại. Hoàng lão âm u nhíu mày, trong mắt bắn ra 2 đạo hung quang, âm hiểm nói. Nếu quả thật xuất hiện cường giả ngoài ý liệu, chỉ sợ là quân gia, cũng chỉ có thể là quân gia. Quân gia, các nhà bị Phong Thuyết Ngân Thành khi dễ đến nỗi không đứng lên được, lại có thể có nội tình như vậy sao? Việc này khó mà tưởng tượng được. Hồ Diên Tiếu có phần không cho là đúng. Thiếu chủ đừng quên, một thời gian trước chúng ta từng thu được tin tức, nói ở Thiên Nam xuất hiện 1 thần bí nhân bịt mặt có thể xưng là thiên hạ vô địch. Theo lão phù thấy thiên hạ vô địch vị tất đa đúng, nhưng có thể có thực lực chắc chắn sánh ngang Vân Việt Trần. Lão Ngũ lão Lục tuy rằng tu vi đạt tới chí tôn cảnh giới, nhưng dù sao cũng là bế quan tu luyện mà đạt được, chưa hề trải qua thử thách sinh tử, thực lực so với chí tôn chân chính cách biệt không nhỏ. Nếu bất ngờ bị tập kích, bằng vào kinh nghiệm đối địch non kém của bọn họ, thất thủ cũng là chuyện hợp lý. Hoàng lão thấp giọng nói, xem ra lần này chúng ta đã đánh giá hắn quá thấp rồi. Nếu như quân gia quả thực có cao thủ bực này, vậy phải làm sao bây giờ? Hồ Dân Tiếu gắt gao nhíu mày. Mấu chốt chính là loại đan dược thần kỳ như thối cốt đan e rằng là do vị thần bí cao thủ này luyện chế. Trước khi tới đây, gia phụ từng dặn dò chúng ta, nếu thực sự có muốn người như vậy, bất luận như thế nào cũng phải mời hắn gia nhập vào Mộng Huyễn Huyết Hải chúng ta. Nếu như không được thì đôi bên cũng phải chung sống hòa bình, tuyệt đối không thể đối địch. Không thể để cho Độn Thế Tiên Cung cùng với Chí Tôn Kim Thành chiếm tiện nghi. Nếu nhóm người chúng ta cùng hắn xảy ra xung đột, chẳng phải tất cả sự tình đều thất bại hay sao? Hồ Diên Tiếu đau đầu nói. Ta mặc kệ hắn là cao thủ bậc nào, Mộng Huyễn Huyết Hải chúng ta không thể nào nuốt trôi cục tức này. Hoàng lão cười âm hiểm 1 tiếng chậm rãi nói. Đợi đến nửa đêm, nếu người đó vẫn không quay về, lão phu sẽ tự mình đi 1 chuyến, xem rốt cục quân gia là đầm rồng hang hổ thế nào. Thế nào là cái thế cao nhân, thiên hạ vô địch? Danh tự này, hắn dám nhận sao? Hắc hắc. Hết phần truyện của ngày hôm nay. Xin chào các bạn, thính giả thân mến của kênh Audiobook Xuyên Việt của lão Trần. Thì cũng lâu rồi mình không gọi là không nói thêm vào chuyện để gọi là tâm sự các bạn một chút. Thì cũng vì tại nhiều bạn, các bạn không biết chỗ để tìm các cái đường link truyện hoặc các bạn tìm không thấy. Thì là mình đã có cái phần hướng dẫn, cái phần mô tả bên dưới mỗi clip. Nhất là những clip gần đây mình đều có đều có mô tả tất cả các cái chuyện mà mình đã từng làm, từng đọc ở trên YouTube, và nó có cái link dẫn luôn ở bên dưới, các bạn chỉ việc kích vào là nó nảy ra luôn cái chuyện đấy. Với hai nữa là mình khuyến khích các bạn là chúng ta đừng lên đọc ngay những cái clip mà mình giới thiệu lên, mà các bạn muốn đọc chuyện mới nhất, đọc theo thứ tự khi mà các bạn đọc từ đầu, hoặc các bạn chọn bất cứ chuyện gì ấy. Theo kinh nghiệm của mình nhá, bất kỳ một kênh YouTube nào ấy, nếu mà người ta cập nhật liên tục thì các bạn tốt nhất là các bạn vào trong kênh của người ta, sau đó vào danh sách phát thì nó sẽ có đầy đủ hết. Mà những người cẩn thận như mình chẳng hạn thì bao giờ mình cũng sắp xếp danh sách phát theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ thấp xuống cao. Chứ cần các bạn mà search theo, ví dụ các bạn viết tên chuyện và viết số thứ tự thì chưa chắc nó đã ra được tập tiếp theo. Nhưng chỉ cần các bạn vào danh sách phát thì lúc nào cũng có hết. Thế còn ngoài những cái chuyện mình đã đăng trong kênh YouTube này thì mình không còn một chuyện nào đăng trong bất kỳ một kênh nào khác. Kênh YouTube trước của mình đã bị xóa rồi nên các bạn đừng hỏi. Nếu các bạn muốn tư vấn là có chuyện nào hay thì các bạn có thể hỏi, mình sẽ giới thiệu ngay. Tại vì những chuyện hay này mình cũng đang định làm một cái clip tổng hợp những cái chuyện mà tiên hiệp rồi sắc hiệp đại khái là rất hay, để cho các bạn lựa chọn. Tại vì tức là những cái chuyện mà mình chưa đọc ở trên kênh hoặc là chưa có thời gian, để cho các bạn lựa chọn, nên mình định làm một cái clip tổng hợp, nhưng mà dạo này bận quá. Với hai nữa là thời gian này nó đang có One Cup nữa. Đâm ra là nhiều khi mình xem One Cup rồi cổ vũ rồi thức đêm thì nó mệt, nó khản tiếng. Nhiều khi hôm sau nó không thể đảm bảo đủ. Một ngày 4 phần cho các bạn thì cũng mang các bạn hết sức thông cảm. Tại vì như các bạn biết đấy, thì các bạn cũng phải có thời gian để học, để chơi, rồi để làm việc. Thì mình cũng vậy thôi, chứ không phải là cả ngày mình chỉ chăm chăm mình đọc chuyện. Thực sự thì mình cũng gần như là bây giờ một ngày đọc 4 phần cho các bạn là mình bỏ ra cả ngày để mình đọc chuyện cho các bạn rồi. Mình đã không có thời gian làm những việc khác. Ngoài ra còn chút thời gian là mình chỉ đó đi tập chơi PUBG thôi với mấy anh em mà gọi là quen biết chơi với nhau. Nếu mà bạn nào ở trên kênh YouTube của mình, các bạn có nhu cầu chơi PUBG mà mình khuyến khích đến những bạn nào mà tự chơi ở nhà ấy, thì liên hệ với mình, chúng ta có thể lập alo hoặc Discord, chúng ta bắn cùng trên cùng cho vui. Chưa có nick thì mình có thể cho mượn, cái chuyện này là hết sức bình thường ấy. Thì ý là để nói là ví dụ mình mà bận quá mình không ra được thì các bạn cũng hết sức thông cảm cho, tại vì đây nó đang là cái thời gian quan cúp mà hết sức nhạy cảm. Mình thì lại thích rất là nhiều đội, ví dụ như là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, rồi Đức, rồi Argentina. Nói chung những đội mạnh thì mình đều thích, tại vì mình không phải thích cả đội, nhưng mà mỗi đội mình đều thích một vài người trong đó, ví dụ thế. Thế nên là mình bỏ rất nhiều thời gian để xem World Cup, hầu như ngày nào mình cũng xem 2 đến 3 trận. Đấy, nếu mà không có thời gian xem thì mình cũng phải xem được cái trận lúc 11 giờ, kiểu gì cũng xem trận đấy. Thường thường trận đầu với trận sau là mình không xem được mấy. Tại vì lúc đấy còn đang bận, nào là đọc truyện cho các bạn này, nổi giờ là chơi game với mấy thằng em này, kiểu như thế. Với hai nữa là mình cảm giác như là cái họng của mình nó không được ổn lắm, mặc dù là mình đã bỏ thuốc rất lâu rồi, nhưng mà duy trì một ngày đọc 4 tiếng này cảm thấy nó hơi quá tải. Đến lúc mà đọc xong rồi, đến lúc mà khi khác có việc cần phải nói chuyện, đọc ý kiến phát biểu hay làm cái gì đấy, thì mình ngoài ra mình cũng còn làm một số công việc ở ngoài xã hội nữa, đâm ra là nó cái việc này nó không tốn thời gian, thi thoảng mới phải cần đến, nhưng mà đại khái là nó cũng cái họng của mình nó ấy. Không biết là các bạn có cái bài thuốc hay có cái cách nào để làm cho giữ giọng không. Mình có hỏi mấy ông anh làm bình luận viên bóng đá, nhưng mà không hiểu tại sao người ta có thể nói suốt ngày được. Mình có một ông anh, ông có thể nói rất to luôn, nói trên micro bình luận bóng đá từ 2 giờ chiều cho đến 7 giờ tối, nói liên tục, nói rất to mà không bị khản tiếng. Quả nhiên là bái phục. Mình hỏi là anh có bí quyết gì, ông bảo là chả có bí quyết gì cả, anh cứ nói như vậy thôi, nó không bị khản tiếng. Vậy thì mình cũng chịu thôi. Không hiểu tại sao, hay là do ngày xưa mình làm ở trong quân đội ấy, mình hô hét nhiều ấy, đâm ra nó ảnh hưởng đến cái họng của mình. Bây giờ bắt đầu mình không làm nữa nhưng mà nó cũng bị ảnh hưởng rồi. Thế nên là nó có ấy. Về hai nữa là thực sự mà nói cái này nó khó lắm nhá. Mình chỉ là người đọc chuyện, chứ mình gọi là ước lượng được cái chuyện nó có bao nhiêu phần thôi, chứ mình chưa đọc hết thì mình làm sao biết được nó bao nhiêu phần. Mà các bạn cứ hỏi là chuyện có bao nhiêu phần về anh, bao nhiêu phần thì kệ mẹ nó đi các bạn. Chúng ta nghe như thế thì nó mới thú vị, chứ suốt ngày nào là chuyện này có hay không, rồi chuyện bao nhiêu phần. Các bạn cảm thấy chuyện nào thích các bạn nghe, chuyện nào không thích các bạn nick cho qua, nghe chuyện khác. Mình cũng bảo rồi đấy, mà ngoài kênh của mình nó còn có cái kênh gì đấy, HP Audiobook ấy. Mình thấy kênh ấy đăng khá là nhiều chuyện, mình cũng đăng ký kênh đấy nên thỉnh thoảng thấy họ đăng ở trên Facebook của mình, mà nó đọc bằng phần mềm nhưng là khá là nhiều chuyện. Bởi vì nếu các bạn nào mà có thể nghe quen được phần mềm thì các bạn vẫn có thể nghe được bình thường. Tức là gì? Cái phần mềm nó chỉ có gặp một cái chỗ là như thế này này. Nó không giản lược bớt cái phần giới thiệu nội dung, tức là cứ một đoạn ngắn nó lại giới thiệu lại nội dung là chuyện này chuyện gì, tác giả là ai, ai là người dịch, ai là người đọc hoặc đọc bằng phần mềm. Cái đấy nó hay bị lặp đi lặp lại. Với hai nữa là chuyện đọc bằng phần mềm nó có một cái khuyết điểm, đấy là nếu bạn viết sai lỗi chính tả thì nó cứ đọc luôn là A, I, E, O, U gì đấy, chứ nó không đọc ra thành một cái cụm từ nữa. Bình thường như của mình nha, ví dụ chữ chuyện mà nó không có dấu nặng thì mình có thể đọc là chữ chuyên thì nó rất ngắn. Thế nhưng ở kia của nó ấy, thì nhiều khi là nó chỉ viết sai lỗi chính tả là nó đọc luôn là T, R, U, I, N chứ nó không đọc. Thế nên là đấy là một cái lỗi của phần mềm thôi. Còn nếu mà người chỉnh sửa, người ta chỉnh sửa chuẩn thì phần mềm đọc, nếu bạn nghe nhiều thì cũng ấy, nó chỉ có cái là cái đọc bằng phần mềm ấy thì nó không tốt cho thính giác của chúng ta, hay đại khái là không tốt cho, mình nghĩ là do cho đầu óc ấy. Tại vì ngày xưa là mình phải làm việc trong một cái môi trường nó rất khá là yên tĩnh, nên là mình rất dành rất nhiều thời gian để nghe chuyện bằng phần mềm. Tại vì ngày xưa không có ai giờ hơi như mình đâu, bỏ thời gian ra đọc chuyện. Mình nhớ không lầm là chỉ có một bạn bán đọc cái chuyện Nạp Tiếp Ký, nhưng mà giờ có khi gỡ rồi đọc, nhưng mà đọc bằng cái giọng miền Trung rất là khó nghe luôn, miền Trung mà lại còn lai miền Nam mà đọc khó nghe lắm luôn ấy, thì là mình không nghe được cái chuyện đấy. Nhưng mà mình bắt buộc phải nghe chuyện bằng phần mềm, tại vì ngày đấy chẳng có ai đọc như mình cả, nên mình phải nghe bằng phần mềm. Một ngày mình nghe khoảng tầm 6 đến 8 tiếng. Thì mới đầu thì nó không sao, nhưng mà một thời gian nghe, mà mình nghe loa chứ không phải nghe tai nghe đâu, thì mình cảm thấy là nó có một cái gì đó nó ảnh hưởng ấy. Tức là mình nghe một cái phần mềm đọc nó cứ đều đều đều đều ấy, nó có một cái gì đấy nó tác động vào trong cái cơ quan thính giác của mình ấy, làm cho lúc nào đầu mình cảm thấy nó cứ váng vất, nó khó chịu làm sao ấy. Thế nên là về sau mình mới không nghe nữa, mình chuyển sang mình xem phim. Tức là xem những cái phim giải tập rồi phim bộ này nọ ở trên trên kênh phim mới, đại khái là phim bộ của Mỹ đấy. Mình đa phần là xem phim bộ Mỹ, là phim bộ Trung Quốc, thì bây giờ nó ra toàn những phim không hay mấy. Ngày xưa mới có phim hay, bây giờ không hay. Còn mấy bạn hỏi mình về phim bộ thì mình cũng nói luôn, phim bộ mình thích xem đấy là Gotham, Thành Phố Tội Ác, hình như nó ra đến 5 phần rồi, cực kỳ hay luôn. Rồi Đặc Vụ Siêu cũng hay. Rồi phim Điều Tử Tế, không biết Điều Tử Tế hay Điều Đơn Giản, hình như Điều Tử Tế. Cái phim Điều Tử Tế này, nếu mà các bạn nào chưa biết thì đây là một cái phim mà khá là bánh cuốn nhá. Phim này chính thức là nó là một phiên bản hoàn toàn khác của Sherlock Holmes, nhưng với một cái mô típ đấy là Sherlock Holmes thì là một thám tử nghiện hút nhưng mà cai nghiện rồi. Còn bác sĩ Watson thì là Jane Watson, lại là con gái chứ không phải con trai, là người đồng hành với người cai nghiện, và từ đó họ trở thành một đôi bạn cùng nhau điều tra phá án, làm cái mô típ rất mới rất hay. Nếu bạn nào chưa xem thì mình khuyến khích là các bạn xem. Nói chung là mình thích những cái thể loại phim như thế, nó liên quan một chút đến trí tuệ, liên quan một chút đến trinh thám, pha một chút sắc nữa, càng tốt. Đấy, bây giờ thì mình đang thích cả phim ảo ảnh nữa, phim ảo ảnh tức là ảo thuật gia hợp tác với FBI để điều tra án mạng, nhưng tuy nhiên ảo ảnh mới ra được có một phần thôi, nên là xem xong sẽ cảm thấy rất hụt hẫng vì chưa có phần 2. Hôm nay tại sao mình nói lan man nhiều vậy? Tại vì trong thời gian gần đây mình được rất nhiều bạn đặt ra những câu hỏi mà rất khó đỡ. Thì mình nói như vậy để cho các bạn tiện. Nhá. Các bạn cứ sục vào trong kênh, các bạn sục vào trong danh sách phát, các bạn tìm đấy có bao nhiêu clip của mình ở trong đấy, tất mình chả giấu cái nào cả. Ngoài ra thì mình không còn cái nào khác. Ngày xưa thì mình có đăng tải rất nhiều cái này nó không thể gọi là clip được, mà nó như kiểu là một lượng lớn bộ nhớ ấy. Mình đăng tải lên một cái trang web là chuyên môn để dung nạp bộ nhớ, tức là mình thu âm nhiều cái MP3 nhưng mình chưa gender nó trở thành clip, mà mình để nguyên nó ở cái phôi bản MP3 xong mình up lên đấy. Tại vì mình biết là cái chuyện này dung lượng rất lớn, các bạn không biết chứ. Tổng số chuyện của mình đăng ở trên YouTube trông như vậy thôi, nhưng mà cái dung lượng mà mình tích trữ trong bộ nhớ của máy tính nó lên đến hàng nghìn GB các bạn. Mà một cái máy tính của mình sắp đầy rồi, nên là mình lại đang cần tìm chỗ để mình up cái đấy nhìn lên dung lượng bộ nhớ trên mạng để cho nó khỏi đầy máy, xong là mình xóa đi. Thì ngày xưa mình đã đắp up đủ 3 phần, à không, gọi là 2 phần 9 của cái Nạp Tiếp Ký 123, rồi là cái Bàn Long lên một cái dung lượng bộ nhớ khổng lồ trên mạng, nhưng mà mình quên bố nó mật khẩu, bây giờ không vào sao vào lấy được, ức chế không chịu được. Mà trong khi Bàn Long thì mình đọc phải đến được 2 phần rồi. Bàn Long là một trong chuyện tu tiên hay nhưng mà dài dã man luôn, con ngan luôn. Mà Bàn Long thì mình chưa thấy ở đâu đọc cả, nó toàn đọc bằng phần mềm thôi, nghe củ chuối lắm. Cái Bàn Long nó có khi mình đọc đi đọc lại 2-3 lượt rồi, nhưng mà nó dài quá các bạn. Nếu các bạn muốn nghe Bàn Long thì các bạn có thể đọc thử nhá, đọc thử ở trên các cái trang truyện online hoặc offline trên các web. Nếu các bạn cảm thấy được, các bạn comment xuống dưới cho ý kiến để cho mình đọc Bàn Long, hoặc là các bạn thích chuyện nào thì các bạn cứ đọc thử đi. Như một số bạn hỏi xin mình ý kiến là xem có các cái chuyện nào hay, thì mình đã paste cho các bạn một cái đường link dẫn đến một cái trang web nó giới thiệu rất là nhiều chuyện tu tiên đấy. Đại khái là những cái chuyện tu tiên chất lượng thì người ta mới đưa lên đấy thôi, chứ còn những cái chuyện rẻ rách họ không đưa lên đâu. Về điều cuối cùng mình cũng muốn nói với các bạn đấy là gì? Có một số chuyện sắc nghiệp nhá, là bị cấm ở trên list audiobook trên gọi là toàn cõi Việt Nam. Những chuyện đấy nó gồm có mười mấy chuyện đấy, nhưng mà mình chỉ nhớ mang máng là gì? Liệt Diễm Giang Hồ Mộng này là chuyện cực nặng là bị cấm này, Cực Phẩm Gia Đình này, rồi một số các cái chuyện mà các bạn yêu cầu mình tra hôm nọ mình kiểm tra là bị cấm. Đại khái mình nhớ hình như nó có 17 chuyện là bị cấm nhá. Nên là những cái chuyện mà các bạn yêu cầu nếu nó rơi vào danh sách cấm, cái chuyện đấy nó gọi là sắc hiệp, mà sắc hiệp một cách lộ liễu đấy, mà gọi là bị người ta đưa vào danh sách đen đấy, nếu mà mình up chuyện lên là kênh mình sẽ bay ngay. Nên là nếu mà các bạn sắc thì cũng sắc vừa vừa thôi, tuổi trẻ khí thịnh sắc vừa vừa, sắc chút xíu thì được, cái sắc nhiều quá. Thậm chí nha, mình có thể nói thẳng luôn cho các bạn biết này, như Nạp Thiếp Ký mình đã từng đọc cho các bạn nghe này, Dị Thế Tà Quân này, đấy là những cái chuyện đấy là mình up lên là mình không có bật kiếm tiền đâu các bạn. Chuyện đấy mà bật kiếm tiền phát là bị cắm cờ ngay. Những cái chuyện này nó đều có dây dưa tí sắc, mình chiều các bạn thì mình up thôi, chứ còn cái chuyện những cái chuyện dạng như thế là sẽ không bao giờ được bật kiếm tiền, nói thẳng luôn. Đây là mình chiều các bạn để mình đọc thôi, chứ còn thực ra những cái chuyện dạng như thế là nó sẽ cắm cờ không cho bật tính năng kiếm tiền. Vừa rồi mình mới phát hiện ra, cách đây khoảng hơn tháng mình phát hiện ra điều đó, nhưng mà mình vẫn chiều các bạn thì mình vẫn đọc, chứ còn đọc những cái đấy coi như là mình đọc miễn phí đấy, đọc free đấy. Rồi hôm nay nói dài hơn nhiều, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, cảm ơn.